Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã chết, hậu quả là cái chết. Đó là cú sốc từ những câu chuyện của tôi bị ăn thịt bởi kẻ ăn giấc mơ. Nó nhanh chóng được phục hồi với khả năng của bức tường thứ tư nhưng rất khó để nó hoàn hảo như trước khi bị phá vỡ. Đầu mình, tôi đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như này khoảng 3 ngày rồi. Ý thức của tôi quay lại rồi lại biến mất. Mỗi khi ý thức của tôi trở lại, tôi lại suy ngẫm về những gì đã xảy ra cho đến nay. Sau kịch bản này, dòng chảy của câu chuyện sẽ trở lại. Trong suốt 9 kịch bản đầu tiên, tôi đã phá hoại dòng chảy của tiểu thuyết gốc. Nó dao động từ việc cứu một vài người đến sự biến đổi của các kịch bản. Tất nhiên, thay đổi kịch bản không có nghĩa là các yếu tố ban đầu sẽ vô dụng. Yu Jong-hyuk đã trải qua hơn 100 vòng đời. Ngay cả khi các tình huống thay đổi, vẫn có rất nhiều thông tin tôi có thể sử dụng. Tuy nhiên, để tận dụng các dòng chảy đang lưu hành, cần có các bộ phận chảy theo kịch bản vốn có. May mắn thay, kịch bản mái vòm Seoul là một kịch bản khép kín. Có hiệp ước quốc gia ở giữa và có một vài hiệu ứng cánh bướm đáng lo lắng, nhưng dòng chảy của Starstream vẫn giống như tôi nhớ. Hơn nữa, một số nhân vật đã phát triển vượt qua những gì tôi nghĩ, tôi đã có đủ sức mạnh để thúc đẩy dòng chảy trong tương lai. Tôi quan sát từng nhân vật một bằng góc nhìn thứ ba. Người đầu tiên tôi kiểm tra là Jung Hyun, thẩm phán hủy diệt. Thật khó để kiểm soát nó. Nhà tài trợ của tôi nói rằng một khi tôi có thể sử dụng nó một cách hoàn hảo, tôi có thể đối phó với con quái vật xúc tu đó. Tôi không biết khi nào điều đó có thể xảy ra. Jung Hyun lẩm bẩm khi cô phát ra ngọn lửa trắng. Cô ấy có ít trọng lượng trong bản gốc và là nhân vật mạnh mẽ nhất mà tôi chọn. Cô ấy có thuộc tính thẩm phán hủy diệt từ con đường sinh tồn và có được lửa địa ngục của Uriel. Nếu điều này tiếp tục, không có gì lạ khi cô ấy là một trong 100 người mạnh nhất trong con đường sinh tồn hoặc thậm chí là nằm top 10. Lee Hyun-sung, người đang cãi nhau với Jung Hyun, đã mở lời. Nó đang tốt lên từng chút một. Hyun, SC, tôi nghĩ Hyun-sung, SC cũng đã tiến bộ rất nhiều. Bây giờ anh đã có thể bao phủ toàn bộ cơ thể bằng thép. Jung Hyun nói mà không biết rõ nhưng cô ấy không sai. Trước khi kịch bản của mái vòm Seoul kết thúc, Lee Hyun-sung bắt đầu kế thừa chuyển đổi thép. Tuy nhiên, Lee Hyun-sung không hài lòng với thành tích của mình. Tôi đã cố gắng nhưng vẫn còn một chặng đường dài để có thể giúp Doka, SC, có những người sẽ làm tốt hơn khi họ được cho biết là phải tiếp tục làm việc một cách năng suất và như thế họ sẽ hoàn thành tốt công việc. Đây là trường hợp của Lee Hyun-sung. Chòm sao không tên đã tài trợ 100 xu cho hóa thân Lee Hyun-sung, D, Doka, SC. Lee Hyun-sung bối rối lắp bắp với đôi mắt mở to. Jung Hyun tặc lưỡi. Wow, anh ấy thực sự đang xem. Thật giống một kẻ bám đuôi mà, nhưng 100 xu không phải là quá keo kiệt rồi à, tôi hướng ánh mắt về phía hai đứa trẻ đang tập thuần hóa. Chúng cứ thế chỉ huy con rồng hùng dũng. Xin Hyun-sung cảm nhận được ánh nhìn của tôi và mỉm cười về phía không khí. Chòm sao không tên cười dịu dàng. Trong con đường sinh tồn, mối quan hệ giữa chòm sao và hiện thân thường tương tự như cha mẹ và con cái. Tôi chưa từng có con nhưng tôi biết cảm giác như thế nào khi nhìn Shin Yu-sung. Đó là một tình cảm còn bền chặt hơn cả máu mủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thực sự rất nhỏ và mỏng manh nhưng lại quý giá đến mức khiến tôi không biết phải làm gì. Tất nhiên, không phải ông bố nào trên đời cũng là ông bố tốt và không phải chòm sao nào cũng có tâm tư như vậy. Việc đâm sau lưng các hóa thân là điều thường thấy từ những người bảo trợ của họ. Loài tiến hóa cấp 2, rồng Chimera phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nó vẫn chưa hoàn toàn thuần phục nhưng kể từ khi nó tham gia, sức mạnh của cả nhóm đã tăng vọt. Hiện nó chỉ là loài cấp 2 nhưng nếu đạt cấp 1 hoặc siêu việt, rồng sẽ trở thành quái vật mà ngay cả các chòm sao cũng phải khiếp sợ. Lee Jihe nhìn con rồng Chimera và thở dài ghen tị. Chết tiệt, lẽ ra tôi nên cẩn thận trong việc lựa chọn nhà tài trợ. Tôi đã nghĩ rằng công thức của lòng trung thành và chiến tranh là đủ tốt. Trong mọi trường hợp, những người không làm việc chăm chỉ là những người phàn nàn nhiều nhất. Một người không biết công thức của lòng trung thành và chiến tranh xuất sắc như thế nào. Một khi tôi quay lại, tôi nên dạy cho cô ấy một bài học. Tôi nhìn quanh tất cả các nhân vật và thở dài nhẹ khi sắp xếp suy nghĩ của mình. Điều này chắc đã đủ cho kịch bản tiếp theo. Sự phát triển của Lee Jihe và Gong Pyudu hơi thất vọng nhưng tình hình không tệ. Thậm chí còn có mặt của Yu Sang-ge. Một khi chúng tôi thoát khỏi mái vòm Seoul, việc tiếp tục các tình huống tiếp theo sẽ khá dễ dàng. Sư phụ, thầy có kỹ năng mạnh nào mà không cần đến người tài trợ không không? Dạy cho con đi, hiện ngươi chưa đủ khả năng. Yu Jong-hyuk đã vượt qua chứng trầm cảm hồi quy ở một mức độ nhất định. Nếu họ tiếp tục đi theo lộ trình của Yu Jong-hyuk, tôi không phải lo lắng về sự sống còn của các nhân vật. Hơn nữa, hiện vấn đề đang nằm ở tôi. Một số phận lớn đang hy vọng cho cái chết của bạn. Tôi nhìn tin nhắn định mệnh vẫn chưa biến mất. Tôi đã hy vọng số phận có thể được hoàn thành sau khi trải qua cái chết vì mẹ tôi. Đương nhiên, điều đó đã không xảy ra. Có lẽ người sẽ giết tôi không phải là vấn đề quan trọng. Điều quan trọng là tôi không thể tránh khỏi số phận này với hồi sinh, đám tinh vân khốn kiếp. Cuối cùng, lý do điều này xảy ra là do tôi đã thay đổi kịch bản quá nhiều. Tôi cũng nhận được sự quan tâm quá mức sau khi trở thành một chòm sao. Bằng cách này, vấn đề sẽ liên tục xuất hiện ngay cả khi tôi trì hoãn nó thông qua việc hồi sinh. Không thể để xảy ra một tình huống nào như thế này nữa. Khi nhìn vào kẻ ăn giấc mơ, một vị thần bên ngoài giáng xuống và cả đội gần như bị tiêu diệt. Không thành vấn đề vì tôi có thể sống lại, nhưng các thành viên khác thì không. Không ai trong số các thành viên được chết. Đặc biệt, mọi thứ sẽ trở nên vô ích nếu Yu Jong-hyuk chết. Ngay từ đầu, tất cả những điều này sẽ không xảy ra nếu không có tôi. Tinh Vân, Veda, đang chờ đợi sự phục sinh của bạn. Tinh Vân, Papyrus, đang chờ đợi sự phục sinh của bạn. Tinh Vân, Olympus, đang chờ đợi sự phục sinh của bạn. Các tinh vân vẫn đang chờ đợi một cơ hội. Tôi đã thu hút sự chú ý của họ nhưng lại quá yếu ớt để chống lại họ. Làm cách nào để tôi có thể bảo vệ các thành viên trong đội của mình và loại bỏ tinh vân? Thật sự, đây là cách duy nhất. Sau đó, một thông báo hệ thống xuất hiện. Tất cả các điều kiện để phục sinh đã được đáp ứng. Thuộc tính, 8 mạng sống, đã được kích hoạt, bây giờ đã đến lúc quay trở lại. Cơ thể của bạn sẽ được hồi sinh. Có tiếng hít thở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc thích nghi khó khăn nhất là hơi thở đầu tiên sau khi sống lại. Tôi thức dậy nhưng bóng tối bao trùm xung quanh tôi. Có thể là do họ đã đặt tôi vào trong quan tài. Mẹ kiếp, tôi không biết tại sao họ lại đặt một người sẽ sống lại vào trong quan tài. Họ đang châm biếm tôi hả? Đặc quyền của 8 mạng sống đã được kích hoạt, đầu thứ 3 của con rắn đã bị hy sinh. Sức mạnh của người đứng đầu là tinh thần chiến đấu. Một lần nữa, tôi nhận được một hiệu ứng đặc quyền. Lợi ích của 8 mạng sống kém hiệu quả hơn các đặc quyền cấp cao khác nhưng nó vẫn tốt hơn là không có gì. Đôi chân bị mất trong quá trình đánh nhau đã được khôi phục nguyên trạng. Bây giờ việc duy nhất còn lại là cậy nắp quan tài. Ồ, tin đồn là có thật. Anh ấy thực sự sống lại. Khi tôi vừa đẩy nắp quan tài ra, người dân tụ tập trong khu vực đã hò reo. Có thể tin đồn về sự sống lại của tôi đã lan truyền bởi vì có rất nhiều hóa thân đã tụ tập và theo dõi tôi. Sự phục sinh của bạn đã làm tăng danh tiếng của bạn giữa các hóa thân. Trạng thái của bạn đang tăng lên một cách khiêm tốn. Cuối cùng, Jung Hyun sử dụng lửa địa ngục để chào tôi. Cô ấy đã sử dụng kỹ năng theo cách có thể khiến các chòm sao Eden phẫn nộ. Chúc mừng anh đã sống lại. Lần sau xin đừng bỏ tôi vào quan tài. Đợi đấy, tôi sẽ đưa những người khác đến. Jung Hyun bỏ đi và những tin nhắn gián tiếp của các chòm sao cứ thế tuôn vào tai tôi. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Vui mừng vì sự phục sinh của bạn. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Chúc mừng bạn trở lại. Chòm sao, thanh kiếm đầu tiên của Goriel, đang ca ngợi lòng dũng cảm của bạn. Chòm sao, hắc hỏa vực long, đang cầu nhàu và đút tay vào túi. Nhiều chòm sao vô cùng ngưỡng mộ thành tích của bạn. 90.000 xu đã được tài trợ. 90.000 xu, có lẽ là do họ đã không thể giúp tôi vào ngày hôm kia. Nó hơi thất vọng nhưng tôi hiểu. Đúng hơn, sẽ càng thất vọng nếu họ giúp tôi đối đầu với các tinh vân khác. Việc đánh giá thành tích của bạn đã được hoàn thành. Bạn đã giành được câu chuyện được xếp hạng, nửa huyền thoại, câu chuyện, người đánh bại vị thần bên ngoài, đã được mua lại, do thành tích của câu chuyện, một số vị thần bên ngoài tỏ ra thù địch với bạn. Do thành tích của câu chuyện, một số vị thần bên ngoài tò mò về bạn. Vì thành tích của câu chuyện, một số Great O-One đang theo dõi bạn. Danh hiệu của bạn sẽ sớm được công bố, một câu chuyện cấp nửa huyền thoại, hơi thất vọng khi không nhận được một câu chuyện được đánh giá là thần thoại nhưng nó vẫn đặt yêu cầu. Tôi sẽ nhận được một đánh giá huyền thoại nếu tôi chiến đấu với một Great O-One. Tuy nhiên, nếu tôi thực sự gặp một Great O-One, tôi sẽ biến mất trước khi tôi có thể trò chuyện. Bạn đã đạt được một câu chuyện mới trong quá trình đánh giá. Việc mua lại một câu chuyện ngoài những câu chuyện hiện có nghĩa là trạng thái của bạn sẽ được đánh giá lại. Trạng thái sẽ được xuất bản trong các trường hợp sau. Câu chuyện thứ 5 của bạn đang được thực hiện. Sẽ rất tốt nếu bắt đầu với tư cách là cấp trên nhưng với tốc độ này, tôi có thể là một trình độ đáng kể trong số các cấp trên. Nó sẽ được thông báo trong các tình huống sau. Thời gian đã ổn. Kịch bản chính thứ 10 được chờ đợi từ lâu, Quỷ Vương thứ 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kịch bản này là kịch bản cuối cùng được thực hiện ở mái vòm Seoul và số lượng người tham gia rất hạn chế. Chỉ có vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng lâu đài bóng tối mới có thể thách thức kịch bản. Tất nhiên, họ sẽ không thử thách nó một mình. Họ có thể lập nhóm với 4 người xếp hạng. Xếp hạng lâu đài bóng tối hiện tại của bạn là vị trí thứ hai. Tôi có thể dẫn theo 4 người. Tuy nhiên, sẽ rất khó để đối phó với kẻ thù xuất hiện ở tầng tiếp theo chỉ với họ. Nói cách khác, tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của người sếp thứ nhất để hoàn thành kịch bản Lâu Đài Bóng Tối. Vậy thì, ai là người đứng đầu? Kim Do-ka. Ngay khi tôi nghĩ vậy, một giọng nói đã vang lên sau lưng tôi. Tôi bắt đầu mỉm cười. Đúng ha, anh ta là người đứng đầu. Yu Jong-hyuk, bây giờ anh đã xếp thứ nhất rồi à? Cậu đang nói về thứ hạng của Lâu Đài Bóng Tối. Yu Jong-hyuk gật đầu và ngay lập tức trả lời. Tôi là người đứng đầu. Tình hình khác với bảng xếp hạng ở Seoul. Tên khốn này, anh ta vẫn bực mình vì trước đây anh ta không phải là người mạnh nhất. Thật là một tên thù dai mà. Tôi vừa cầu nhàu trong lòng vừa mở miệng. Tôi cần anh giúp. Anh biết cách đưa mọi người đến kịch bản tiếp theo chứ? Nếu anh và tôi lấy chúng, tôi có thể nhìn thấy các thành viên trong đội của mình đang chạy đến từ phía xa. Đặc biệt, Shin Yu-sung và Lee Gyu-yang đã chiến đấu với nhau để được đến chỗ tôi trước. Tôi không biết tại sao chúng lại làm điều này vì không có giải thưởng cho người đầu tiên. Tôi đã nói xong được một lúc nhưng Yu Jong-hyuk không trả lời. Tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ và thấy Yu Jong-hyuk đang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. Kim Do-ka, mục đích của cậu là gì? Mục đích của tôi là gì? Mục tiêu cuối cùng của cậu là đạt được kết thúc của tất cả các kịch bản. Tôi do dự một lúc trước khi trả lời. Tôi đoán vậy, cậu có thể hứa sẽ không từ bỏ mục tiêu đó, bất kể điều gì không? Chuyện đột ngột gì đã xảy ra với anh chàng này vậy? Tôi muốn biến nó thành một trò đùa nhưng tôi không thể không cảm thấy nghiêm túc khi nhìn Yu Jong-hyuk. Tất nhiên là tôi sẽ không bỏ cuộc. Nhưng sao anh lại hỏi tôi thế? Không có gì. Yu Jong-hyuk nhìn về phía các thành viên trong nhóm. Lông mày trái của anh ta giật giật. Tôi thấy mày anh ta nhăn nhó lại như con sâu gióm và linh cảm điều gì đó trong lòng. Này, anh, tôi biết nó vì tôi theo con đường sinh tồn đến tận phút chót. Lông mày trái của Yu Jong-hyuk chỉ giật khi anh đưa ra một quyết định nghiêm túc. Một khi anh chàng này đã đưa ra một quyết định nghiêm túc thì khả năng tử vong và hồi quy là rất cao. Tôi muốn sử dụng độc giả toàn trí với tên khốn này nhưng các thành viên trong nhóm đã đến rồi. Trước khi tôi kịp nói, Yu Jong-hyuk đã mở lời. Tôi sẽ thông báo những người tham gia kịch bản thứ 10. Cách chương.